Chương 17. Tin Hoàng Y Ta bị bắt chấn động dư luận. Báo chí khen cảnh sát biết phục thiện. Riêng Nhật Báo Canh Tân còn tuyên dương công trạng cảnh sát và khởi đăng một loạt bài tưởng tượng về cuộc đời, sự nghiệp và ái tình của trùm du đảng vua bắt cóc Hoàng Y Ta. Khắp nơi người ta bàn tán chuyện gã bắt cóc con nít Hoàng Y Ta. Người ta ghê tởm tin khốn nạn du đảng của vua chột. Chuyện cũ được khơi lại điểm thêm nhiều tình tiết bỉ ổi. Người ta đào một đổ đầy những nhơ bẩn và quăng Hoàng Y Ta xuống. Nó ngồi ngóp trong vũng bùn thành kiến, trong sự phán đoán vô tư đến phủ phạt của dư luận. Nhưng nằm ở phòng tạm giữ, Hoàng Y Ta không hề biết. Tại phòng trà con ve, những con mắt ghen ghét tài năng và sắc đẹp của Chiêu Ly bắt đầu nhìn nàng. Những tia dao sắc của khinh bỉ khiến cho Chiêu Ly đau khổ. Dàn nhạc về hồ với các cô ca sĩ hạng nhì hại nàng. Họ chơi nhạc để Chiêu Ly hát sai và khán giả la ó. Gã quản lý đã vì khách, thường là vì nàng. Gã trách móc nàng, rồi gã ve vãn nàng. Chiêu Ly không có Hoàng Y Ta trở nên yếu đuối. Nàng không nín, không chịu đựng nổi dư luận ác nghiệt đối với nàng như là Hoàng Y Ta. Nàng yêu Hoàng Y Ta và nàng sợ thất nghiệp. Chiêu Ly sẽ rơi xuống vũng bùn nhơ. Nàng ghê tởm bùn nhơ. Nàng bỏ phòng trà, nằm nhà chờ đợi Hoàng Y Ta. Nhưng Hoàng Y Ta không có về sớm. Những vụ bắt cóc con nít ngừng hẳn từ khi cảnh sát giam Hoàng Y Ta. Cảnh sát ngạc nhiên và càng tin là Hoàng Y Ta có chân trong tổ chức bắt cóc con nít. Cảnh sát thẩm vấn nó. Nó khai từ đầu chí cuối những việc nó đã làm sau khi rắm lần thứ hai. Cô bé Diễm Hương được mời tới cảnh sát cuộc trước tiên. Nàng công nhận là có gặp Hoàng Y Ta và cho biết cảm tình của nàng đối với nó. Nàng nói: "Tôi đã tiếp chuyện với một thanh niên có học, chứ không phải là một du đảng. Tôi đã từng thấy bọn du đảng đánh anh ấy ở quán tôi làm việc, nhưng mà anh ấy không có đánh trả lại. Bây giờ tôi mới biết anh ấy là du đảng, từng dính líu vào nhiều vụ bắt cóc con nít. Xong tôi tin rằng anh ấy muốn sống lương thiện." Cảnh sát không cho Diễm Hương nói thêm. Người thứ hai được mời tới cảnh sát cuộc là người trưởng ban nhạc vũ trường Mê Ly. Nhưng mà cái người này chối biến là không hề gặp Hoàng Y Ta, và nó cũng chẳng hề xin chơi nhạc với bất cứ nhạc công nào trong dàn nhạc của ông ta. Mặt Hoàng Y Ta ghê tởm người nhạc trưởng. Nó không thể cãi. Chỉ còn Chiêu Ly. Không hiểu vì lý do gì mà Chiêu Ly đã không tới. Người chứng thứ ba vắng mặt. Cảnh sát không muốn mất thì giờ với con ngựa hoang khốn nạn nữa. Họ cũng chẳng thèm mời Chiêu Ly. Hoàng Y Ta bị đày vào phòng tạm giữ chờ điều tra thêm. Không cần áp dụng luật lệ cho một thằng du đảng chó má, Hoàng Y Ta nằm trong bóng tối chiến đấu cùng trái tim của nó. Trận chiến thật sôi nổi, mãnh liệt. Trái tim của nó luôn luôn chiến thắng. Tôi nín. Từ mùi ẩm mốc, hôi thối của phòng tạm giữ, Hoàng Y Ta ngửi được một mùi thơm, thơm ngát. Đó là mùi thơm của đóa hoa tình Diễm Hương. Nàng đã yêu nó, đã nhớ nó. Nàng đã buồn, nhưng không hề giận nó vì sai hẹn. Em yêu dấu. Nói theo thi sĩ Nguyễn Bính, em là lầu khuê cát, anh là bướm giang hồ. Nói theo ngôn ngữ của hôm nay, em là gái anh, còn anh là du thủ, du thực. Cuộc đời yên lành của em không ai nỡ làm nổi tung sóng gió. Em hãy trách anh đi, trách thật nhiều. Cảm ơn em đã yêu thương anh. Diễm Hương. Hoàng Y Ta thở dài. Con ngựa hoang muốn hí lên một tiếng lớn, một tiếng thật lớn cho vọt đến tai của Diễm Hương. Nhưng nó mệt mỏi căng thẳng quá, nó chỉ biết gục đầu xuống gối, mừng tượng ra đôi mắt ngời sáng của Diễm Hương khi nhìn nó và khai với cảnh sát rằng anh ấy muốn sống lương thiện. Bên ngoài phòng tạm giữ, gì đã xảy ra? Một tuần lễ qua rồi, Hoàng Nghĩa Ta vẫn chưa về. Julie được gã quản lý phòng trà con ve bám sát. Dĩ vãng bẩn thỉu của những thằng vô đảng bị lôi ra nguyền rủa miệt thị. Julie còn được gã quản lý kể nhiều về Hoàng Nghĩa Ta theo sự tưởng tượng của gã. Gã khùng ngoan bị đặt ra những tình thác loạn mà hồi còn chơi nhạc ở vũ trường Mỹ Ly, Hoàng Nghĩa Ta đã tạo ra. Gã bị đặt để kết luận Hoàng Nghĩa Ta là một tên sở khanh đốn mà. Julie thoạt đầu rất khó chịu, nhưng dần dà nàng thích nghe nói tới Hoàng Nghĩa Ta, và nàng lại đi hát. Gã quản lý ra lệnh cho dàn nhạc, không ai dám phá nàng. Bản Em Tôi nàng trình bày sau một tuần lễ vắng mặt đã được hoan hô. Julie buồn. Julie đẹp hơn bao giờ cả. Khán giả chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng, mê say tiếng hát của nàng. Cần xanh của thi sĩ Xuân Diệu ngứa cổ rồi. Bên nó đến từ rừng núi lạ. Nó quên ai đã dạy nó hát, và nó đã thản nhiên hót. Nó chịu khó đậu trên vai gã quản lý, một nhạc sĩ khác thay thế chỗ của Hoàng Nghĩa Ta luyện giọng cho nó. Tiếng hát, cung đàn, sự cổ võ nồng nhiệt, sự chiêu đãi của gã quản lý khiến cho Julie tạm quên những gì đã hứa với Hoàng Nghĩa Ta. Danh vọng dễ biến con người thành kẻ vô ơn, và đời sống riêng tư của các tài tử màn ảnh là niềm an ủi sự vô ơn của Julie. Nàng đã nghĩ, anh ấy có một dĩ vãng đề tiện quá. Hồi ghẻ biết tin Hoàng Nghĩa Ta lại bị thột, nó buồn và sợ. Chắc chắn người ta sẽ khai thác Hoàng Nghĩa Ta. Anh ấy sẽ khai mình là du đảng. Dù chột thì nguy to. Hội ghẻ rời sầu huyệt, nó ngóng ngóng chờ tin tức. Hội ghẻ chịu khó mua tờ canh tân, và nó theo dõi thiền điều tra, theo chân bọn bắt cóc con nít. Hội ghẻ hơi mừng, ra khỏi tù ngục lần này, đố ai mà cầm chân Hoàng Nghĩa Ta nổi. Anh ấy sẽ vui vẻ ở với mình thôi. Hội ghẻ sung sướng chờ đợi, và nó đã thột mặt ra khi đọc cái tít lớn: Hoàng Nghĩa Ta bị tống giam chờ ngày ra tòa. Hội ghẻ chỉ còn cách đi tắt cho đàn anh, nhưng nó chưa kịp đi tắt thì báo chí loan tin những vụ bắt cóc con nít lại tái diễn. Người ta quả quyết đàn em của Hoàng Nghĩa Ta hành động. Báo chí gay gắt chỉ trích cảnh sát, những bản án ghê gớm dành sẵn tặng cho Hoàng Nghĩa Ta và cảnh sát bủa lưới. Tin đầu não khai hết sự thật trong một cuộc họp báo. Ký giả nhắc đến tên của Hoàng Nghĩa Ta thì tin đầu não lắc đầu, không biết Hoàng Nghĩa Ta là ai. Nó mới sống ngoài vòng pháp luật mà cái tên tuổi của Hoàng Nghĩa Ta đã chết từ hơn 3 năm nay. Ký giả hỏi nó tại sao thời gian Hoàng Nghĩa Ta bị nhốt, tổ chức của nó lại im hơi lặng tiếng. Thì tên đầu não cho biết chúng bị kẹt hàng. Như thế là Hoàng Nghĩa Ta hàm oan. Trong làng báo một trận bút chiến xảy ra. Nhật báo Hy Vọng thì tấn công nhật báo Canh Tân cái tội ngập máu phun người. Còn nhật báo Canh Tân thì trả đũa lại, bổ xuống đầu nhật báo Hy Vọng tội binh du đảng, binh tội ác. Nhật báo Hy Vọng tràn gian đại hải về nhân quyền, nhân vị, và cuộc bút chiến giữa hai tờ nhật báo dài ngót một tháng bằng thời gian chờ xét để phóng thích Hoàng Nghĩa Ta. Nó lỗ vốn thật sâu đậm, pháp luật không có tiền bồi thường. Báo chí chờ ở cửa chiếc khám Chí Hòa để chụp hình phỏng vấn nó. Hoàng Nghĩa Ta nhún vai khinh bạc. Tôi ghê tởm bọn nhà báo, chẳng có cái chó gì để nói với các ông cả. Các ông liệu hồn đó. Hoàng Nghĩa Ta về nhà giám thị hai. Lần này giám thị hai bắt buộc nó phải về tạm nương náu ở nhà mình. Giám thị hai thương Hoàng Nghĩa Ta gấp bội. Giám thị hai đích thân đến cảnh sát cuộc, bảo đảm mọi hành vi của nó. Hoàng Nghĩa Ta nóng lòng muốn gặp Julie, nó muốn đi tìm nàng. Giám thị hai chiều nó, dẫn nó đến phòng trà con ve. Đêm ấy phòng trà đông lắm, bất cứ phòng trà ca nhạc nào ở Sài Gòn cũng phải thuê bọn du đảng chị để chúng giữ an ninh, ngăn cản bọn du đảng lưu manh đến chơi quỵt và phá quấy. Gã quản lý hay tìm Hoàng Nghĩa Ta trở về đời sống bình thường thì sợ Hoàng Nghĩa Ta sẽ chiếm đoạt lại Julie. Một mặt gã giấu giếm Julie, một mặt gã tung tiền vào bọn du đảng trị Hoàng Nghĩa Ta nếu mà nó lai vãng tới phòng trà con ve. Gã quản lý cũng mướn nhà khác cho Julie ở. Julie lúc này được bao vây bằng vật chất. Bà hoàng của phòng trà đã hài lòng với ngôi vị của mình lắm. Hoàng y ta tới. Vừa lúc Julie xuất hiện, nàng hát đúng cái bài mong ước của hoàng y ta. Bao giờ anh về gần em cũng đếm. Này trăng, này sao, chi nhé em. Trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời, thuyền tình lung linh trong khói sương lam. Chiều lì chỏ ngón tay về bên trái, bên phải ghen tuông sầm xì. Nàng lại chỏ ngón tay về phía bên phải và mỉm cười. Khán giả mát ruột. Nàng nổi tiếng quá rồi. Hoàng guitar nghĩ thầm. Cái bản em tôi vừa dứt thì tiếng vỗ tay vang dậy. Người vỗ tay đầu tiên và sau cùng là Hoàng guitar. Nhớ, nhớ đi Julie. Julie ngó xuống chỗ người dục mình hát bản nhớ. Nhớ, nhớ của Lê Trịch Lựu. Chứ ai yêu cầu nàng hát bản nhớ sau bản em tôi cả. Giọng nói quen thuộc quá, nàng rụng rời. Hoàng guitar. Julie lùi dần rồi vén tấm màn đỏ chui khuất vào bên trong. Nàng ngồi trên ghế dành cho các ca sĩ, gục đầu xuống bàn. Gã quản lý lăng xăng chạy, trách nhẹ. Kìa, khán giả biết mà sao em lại chạy trốn chứ? Julie ngẩng đầu. Gã quản lý thấy khuôn mặt của nàng tái mét, gã quấn quýt. Em trúng gió à? Julie lại gục đầu xuống bàn. Gã quản lý lấy dầu nóng xoa cho nàng. Julie nức nở. Gã quản lý bối rối. Sao em khóc hả? Julie sợ hãi. Anh ấy đã trở về. Gã quản lý hỏi. Ai? Rồi gã nghiến răng ken két. Cái thằng du đảng hoàng y ta à? Nó đã trở về rồi ư? Gã bước ra ngoài tìm tên trùm anh chị trong coi an ninh của phòng trà con ve, để mặc Julie với niềm sợ hãi của nàng. Julie không hối hận vì đã đi theo tiếng gọi danh vọng và tiền bạc phụ bạc hoàng y ta. Nàng sợ cái dĩ vãng du đảng của hoàng y ta. Chắc chắn hoàng guitar sẽ xử nàng nếu nó biết nàng phản nó. Julie đã nghe gã quản lý nói nhiều về hoàng guitar. Theo gã, hoàng guitar đã dùng dao cạo rạch mặt những con nhân tình qua tay nó. Julie rú lên một tiếng hãi hùng, nàng đứng dậy xách bóp chạy trốn. Đồng nghiệp của nàng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng. Julie thoát khỏi cửa phòng trà bằng lối riêng. Nàng thở dài trên hè phố vắng và gọi taxi trở về nhà. Hoàng guitar nóng mặt vô cùng, nó muốn băng lên sân khấu vào hậu trường kiếm người yêu. Nhưng giám thị hai đã níu vai nó. Chú ngồi yên, đâu còn có đó mà. Anh không có muốn chúng nó đầy đọa chú nữa. Nhưng mà em cần gặp Julie. Cô ấy sẽ ra đây nếu cô ấy chưa có quên chú. Chú sốt ruột làm ồn ào, nhỡ có kẻ mê cô ấy nổi cơn ghen đánh chú. Thì dẫu cho là chú có phải thì cảnh sát vẫn bảo là chú trái đó. Vì chú là kẻ vừa mới ở tù ra. Vì chú là cựu du đảng. Hoàng y ta nuốt nước bọt ực một cái. Nó nghe lời giám thị hai, tay chân nó run lẩy bẩy, tim nó đập mạnh, đôi mắt nó mở căng để muốn rách ra. Gã quản lý phòng trà con ve đã lôi tên trùm du đảng vào. Gã chỉ chỏ về phía hoàng y ta. Ê, nó ngồi đó với một thằng. Chắc là nó yêu cầu Julie hát. Thằng đó là hoàng guitar đó, cậu biết không? Ừ, tôi biết tiếng. Liệu cậu có hạ nổi nó không? Một mình tôi đủ luộc nó rồi. Nè, tôi muốn chắc ăn. Thì thêm một vài tên đàn em của tôi nữa. Nè, tôi tặng cho cậu 5.000 riêng đó. Ừ, xong rồi. Bây giờ tôi sẽ cho tên nhạc trưởng hỏi ai đã yêu cầu Julie hát bản nhớ. Nếu có tiếng đáp, đúng là nó đấy. Ông xử nó như thế nào hả? Thì đánh nó nhừ tử và lôi ra khỏi phòng trà. Rồi cậu cấm nó không được lai vãng tới đây hay là quấy rầy Julie. Tên trùm du đảng của băng xóm chùa hé cửa ra và búng ngón tay. Ba thằng đàn em của nó chạy vô. Và bốn tên du đảng xóm chùa lững thững bước tới vây quanh bàn của hoàng y ta. Trên sân khấu, người nhà trưởng đi ra đứng trước micro sau khi chơi xong một bản nhạc vui. Kính thưa quý vị, ông quản lý muốn biết là vị nào vừa mới yêu cầu ca sĩ Julie hát bản nhớ của Lê Trạch Lựu ạ? Hoàng Ghi Tà đứng lên. Tôi. Một thằng vũ đảng vỗ vai giám thị hai lễ phép. Thưa ông, có người cần gặp ông ở ngoài kia kìa. Giám thị hai chỉ mới kịp ngạc nhiên, một thế chặt mãnh liệt giáng trúng gáy của ông ta. Giám thị hai gục ngay, những trái đấm mưa đổ xuống mặt của Hoàng Ghi Tà nhanh như chớp. Hoàng Ghi Tà không đủ thời gian để phản ứng, hay nghiến răng thầm nói, tầm nín. Tiếng ly tách đổ vỡ, gã quản lý xuất hiện trên sân khấu, gã trấn an khán giả. Xin quý vị hãy bình tĩnh nha. Nhân viên an ninh cảnh cáo có tên du đảng khét tiếng Hoàng Ghi Tà, nó mới ở tù ra thôi, đã tới đây toan làm loạn và phá quấy nữ ca sĩ khả ái chịu lì của quý khách. Một sự bất bình nổi lên trong phòng trà, tất cả về phe của Chiêu Ly. Thì đánh bỏ mẹ cái thằng vô đảng khốn nạn đó đi, lôi cổ nó ra ngoài kia, cắt gần nó. Gã quản lý cảm ơn khán giả và nói, chúng tôi sẽ lãnh ý quý khách. Vô đảng sống chùa lôi Hoàng Ghi Tà và giám thị hai ra khỏi phòng trà. Chúng vác hai cái xác vào một cái ngõ hẻm gần đó, đổ nước lên mặt Hoàng Ghi Tà cho nó tỉnh. Trùm vô đảng sống chùa điểm mặt Hoàng Ghi Tà. Hôm nay tụi tao không có hứng con ạ. Các bố cấm con không được lai vãng nơi này, cấm con không được gặp ca sĩ Chiêu Ly nữa. Con mà cãi lời lần sau thì bố bịt mặt buông sông đó. Hoàng Ghi Tà muốn biết rõ kẻ thù, nó khúm núm. Tôi nghe lời anh rồi. Trùm vô đảng sống chùa hài lòng. Con ngoan lắm. Còn nhiều án quá rồi. Cái thời vua chột đã chết, cái thời này là thời của hiếu sẹo sống chùa, con biết chưa? Dạ tôi biết. Đi về mà xúc rác đi con, bỏ cái nghề giao búa đi. Hoàng Ghi Tà chưa hỏi mà hiếu sẹo đã xưng danh. Hiếu sẹo đã trúng bụng của Hoàng Ghi Tà một cú đầu điếng, con ngựa hoàng ngất đi. Bọn vua đảng sấm chùa bỏ hai cái xác nằm bất động trong con hẻm tối thui, chúng kéo nhau đi ăn mừng chiến thắng. Một lúc lâu, giám thị hai tỉnh dậy. Ông ngạc nhiên thấy mình nằm trên một vũng nước. Ông nhớ ngay chuyện gì đã xảy ra. Giám thị hai vùng dậy, ông đụng phải Hoàng Ghi Tà đang cựa quậy đau đớn. Giám thị hai đỡ Hoàng Ghi Tà ngồi lên, hai người dựa lưng vào bức tường. Tôi nói nhầm hả chú? Không, nó không có nhầm anh ạ. Vậy tôi nào đó? Sấm chùa. Nó đánh anh có đau không? Một cú thôi. Nó chỉ nhầm vào em. Sao, thù cũ à? Không, chúng nó cấm em lai vãng khu vực này. Hoàng Ghi Tà giấu chuyện của Chiêu Ly. Hai con người với hai dĩ vãng khủng khiếp vừa ăn đòn một trận, không lấy gì làm hiển hách. Giám thị hai tức giận. Cái bọn sống chùa, tao chờ tụi bay. Hoàng Ghi Tà vỗ vai giám thị hai. Chỉ vì em. Giám thị hai an ủi nó. Anh hiểu chú, nhưng chú hãy nghĩ đến anh, đến tương lai, chứ đừng có quên chuyện ngày hôm nay. Hoàng Ghi Tà mím môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Em không, em không thể nào quên được hình ảnh anh nằm trên cái vũng bùn nhơ. Hai người dìu nhau ra đường. Hoàng Ghi Tà nói, để cho anh chứng kiến cho rõ mà thương em, tin em. Giám thị hai nghiến răng ken két. Thì bao giờ tôi cũng tin chú mà. Cảm ơn anh. Sao, chú đói không? Không. Mình đến báo cảnh sát gần đây đi. Làm gì chứ? Thì tới trình rõ nội vụ, để chúng nó hết cách hại chú. Tôi đoán ra uẩn khúc rồi. Cái thằng chó má nào mê vợ của chú, âm mưu loại chú ra khỏi đời nè. Chú đồng ý chứ? Tại sao chú nó biết em tới chứ? Thì cái con vợ ca sĩ của chú đã phản chú rồi. Nghe cái giọng của chú là nó biết liền. Giám thị hai bình phẩm. Cái bọn sướng ca vô loài, chú còn ham tiếc làm cái gì nữa chứ? Bọn nó bất nghĩa lắm. Nghèo nàn thì vợ chồng có nhau, yêu thương nhau. Giàu sang thì tìm đường phụ bạc nhau. Chú nghĩ như thế nào bà lại lấy ca sĩ làm vợ chứ? Hoàng Ghi Ta thẫn thờ. Em đưa nàng từ vũ trường ra phòng trà. Em dạy cho nàng hát vì không muốn nàng đi nhảy. Giám thị hai cười nhạt. Gái nhảy hay là ca sĩ phòng trà thì cũng là cá mè một lứa mà thôi. Chú muốn cài cái mộng ca sĩ của chú thì anh khuyên chú là nên lấy một con vợ khôn ngoan. Anh sẽ lo cho chú cái vụ này. Hoàng Ghi Ta im lặng. Lần thứ nhất trong đời Hoàng Ghi Ta biết thế nào là thất tình. Mất người yêu là mất tất cả. Nỗi sầu đùn lên mắt con ngựa hoang. Nỗi sầu đau thất tình gấp ngàn lần đòn thù đòn tra tấn. Không, Chiêu Ly không phụ bạc nó. Nàng yêu nó còn hơn là nó đã yêu nàng. Chiêu Ly không phản bội nó. Nó đã phản bội nàng, tình nguyện ra trình diện khi nàng khăng khăng không cho nó đi. Chú đang nghĩ cái gì đấy? Dạ không. Tôi biết con vợ ca sĩ của chú đẹp lắm. Hoàng Ghi Ta vẫn im lặng. Hai người đã tới báo cảnh sát. Giám thị hai trình rõ sự việc với người cảnh sát trực. Ông đưa chứng minh nhân dân do tổng nha cải huấn cấp cho cảnh sát coi. Ông nhấn mạnh vì ông bảo lãnh Hoàng Ghi Ta nên cần khai báo để tránh oan uổng cho kẻ vừa mới rời ngục tù. Nhờ vậy Hoàng Ghi Ta không bị phiền lụy. Dù quản lý phòng trà Con Ve cũng tới bắt cảnh sát trình cớ và vu vạ Hoàng Ghi Ta phá hoại công việc làm ăn của phòng trà. Cảnh sát tìm giám thị hai và xếp vụ này vào hồ sơ lưu trữ. Ở bắt cảnh sát ra, giám thị hai gọi xích lô máy về nhà mình. Chưa quá 12 giờ, Hoàng Ghi Ta định tắm rửa, thay quần áo rồi đi kiếm Chiêu Ly. Nhưng giám thị hai phải nặng lời bắt nó ở nhà. Đêm ấy Hoàng Ghi Ta không ngủ. Để nhớ Chiêu Ly, tình nó trao gửi cho Chiêu Ly chưa trọn vẹn. Nó hối hận đã không dạy Chiêu Ly nhớ. Hoàng Ghi Ta không thể quên một buổi sáng trong vườn địa đàng. Em và Chiêu Ly đã xúi dục Adam Hoàng ăn trái cấm. Trái cấm trong vườn địa đàng tình ái của Chiêu Ly và Hoàng Ghi Ta là trái táo vỏ hồng thắm như má của Chiêu Ly và mật ngọt như môi nàng. Hoàng Ghi Ta đã thưởng thức trọn vẹn trái táo Chiêu Ly chưa hề có một vết bấm móng tay. Em và Chiêu Ly thở nhẹ vào tai Adam Hoàng. Còn nguyên vẹn đó, em tặng anh. Em và yêu dấu, em mới cho anh trái táo tình yêu. Em chưa cho anh trái tim tình yêu của em. Có phải thế không? Có phải thế không, Chiêu Ly? Trái tim em còn nguyên vẹn. Anh muốn vậy, để được em ôm chặt vào lòng thở nhẹ vào tai anh. Vâng, trái tim em cũng còn nguyên vẹn. Em vẫn để dành, chờ anh về để tặng anh đó. Em không phản bội anh. Không đời nào em phản bội anh. Có phải thế không? Giám thị hai đặt tay lên trán của Hoàng Ghi Ta, nói với vợ. Chú ấy sốt, chắc chúng nó đánh chú đến tàn nhẫn lắm. Chợt nhớ ra một điều, giám thị hai bảo vợ. Nè, chẳng có hề gì đâu, đắp chăn cho chú ấy đi. Ái tình hành hạ thằng nhỏ đấy. Ông ta mỉm cười. Mẹ kiếp, thế mà ở tù nó dám thề sống thề chết với mình là nó chưa có hề yêu ai. Hoàng Gita đã ngủ thiếp đi. Thank you.